Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi công ty. Không cần ạ. Mã Nana bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt. Hả? Trừng phạt như vậy quả thực có chút quá tàn nhẫn. Dù sao Mã tiểu thư chẳng qua mắng tôi là người mù mà thôi. Thái độ của anh giống như một con mèo bắt được con chuột, không ăn nó ngay mà bắt đầu vờn nó, làm cho nó đến lúc mệt cầu xin tha thứ mới thôi. Anh tiếp tục giả bộ trầm ngâm. Hay là sáng đi 18 cấp? Hỡ, nhưng hiện tại mới chỉ là chủ nhiệm ngành nhỏ thôi. Mẹ ơi, dáng 18 cấp sẽ là cái thân phận gì chứ? Chính xác, anh lấy hai tay vỗ vào nhau như mới phát hiện được tân đại lục, giả bộ giống như tán đồng. Nếu dáng cô xuống 18 cấp, khả năng cô sẽ bị đẩy vào bụng mẹ không chừng. Thế thì cũng không tốt lắm. Huống hồ hiện tại công tác tìm cũng không dễ. Một khi tôi đuổi việc chủ nhiệm Mã, nói không chừng sẽ có nhân viên khác nói tôi thủ trưởng vô tình tàn sát nhân viên. Được rồi, xem ở vị trí của cô thì... Đồng tử của Tư Thánh Nam, ánh sáng tà ác lại xuất hiện. Anh khẽ nhếch môi, hiện ra chút cảm giác vô tình bị khủng bố. Tạm thời đem chủ nhiệm Mã giáng 5 cấp thôi. Đến phòng vệ sinh Asan làm việc đi. Cái gì? Màng tai suýt nữa bị tiếng thét chói tai của Mã Nana đâm thủng. Kỷ Văn Tĩnh không thể tin nhìn anh làm thế nào lại đang giúp cô hết giận sao? Chấp hành ngay ngày hôm nay, nếu Mã tiểu thư cảm thấy không hài lòng có thể từ chức ngay lập tức, nhưng lúc đó cô sẽ không được hưởng bất kỳ trợ cấp thất nghiệp một chút nào. Tôi không phục tổng giám đốc, tôi chỉ là nhầm vào nữ nhân họ Kỷ này một chút mà thôi. Chẳng lẽ không ai nói qua với cô sao? Cô gái họ Kỷ này là tôi tuyển vào. Hả? Tử Thánh Nam đột nhiên vòng tay ôm Kỷ Văn Tĩnh kéo vào trong lòng, tay còn lại cũng rất tự nhiên khoát lên vai cô. Nếu cô ấy là do tôi quản thì người duy nhất chỉnh được cô ấy cũng chỉ có tôi thôi. Mã tiểu thư, hiện tại cô có thể đến văn phòng nhân sự viết đơn từ chức, hoặc cũng có thể đến phòng quản lý thông báo. Đừng có đứng cản đường ở đây này. Nói xong, Từ Thánh Nam nắm vai của Kỷ Văn Tĩnh xoay người đi vào thang máy của mình, không thèm để ý đến Mã Nana đang khóc không ra nước mắt sau lưng. Kỷ Văn Tĩnh nhịn không được từ trong khuỷu tay anh ngẩng đầu ra. Cái đó anh không thấy là cho chủ nhiệm ngành đi trả toilet là hơi tàn nhẫn sao? Tuy biết rằng anh làm vậy là giúp cô, nhưng cô thật có chút đồng tình với Mã Nana. Ý cô muốn nói là cô tự nguyện thay thế cô ta đi trả toilet phải không? Tử Thánh Nam cúi đầu, có chủ tức chọc giận hỏi. Tôi có nói vậy sao? Nam nhân này thay đổi thái độ có phải hơi quá nhanh không? Uổng công cô mới lúc trước còn tưởng rằng anh là đồng minh của cô. Vậy thì không cần cái loại con gái đáng ghét như vậy cầu xin. Tử Thánh Nam nắm lấy bả vai của cô thật chắc, hắn là đang tức giận lắm đây. Kỷ Văn Tĩnh là đồ chơi của anh, ngoài anh ra không muốn ai được quyền khinh dễ cô hết. Huống chi Mã Nana dám nói cô là cái đồ nữ nhân hạ đẳng. Cô ta đáng chết, cho đi trả toilet đã là nhẹ lắm rồi. Kỷ Văn Tĩnh cũng không còn gì lạ lùng. Cô nhìn thấy ý muốn bảo hộ tỏa ra từ người nam nhân này. Điều đó làm cho cô cảm thấy thật mê hoặc. Từ thiếu gia không thích người khác khinh dễ cô, cô có lẽ có thể lý giải được. Dù sao từ nhỏ anh đã đem cô trở thành đồ chơi duy nhất cho riêng mình. Nhưng mà hôm nay anh sao lại tức giận đến vậy? Bị Mã Nana mắng vài câu cô cũng thấy bình thường, nhưng sao biểu hiện của anh lại giống như cô bị Mã Nana đánh trọng thương vậy? Huống hồ cô nàng đòn đánh kia giờ đây đang bị giáng cấp làm chủ toilet, còn chưa hả giận nữa sao? Cô ta là vì muốn nhằm vào cô. Trong lúc đứng trong thang máy, anh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lúc biết Văn Tĩnh cả hai vẫn còn nhỏ, anh biết cô không có cha không có mẹ, cùng sống với Gia Gia nương tựa lẫn nhau. Sau khi anh quay lại Mỹ, cùng lúc nghe tin Gia Gia của cô mất, lúc ấy anh đã sớm mất liên lạc với cô. Lúc đó muốn gọi điện thoại an ủi cho cô cũng không làm được. Bây giờ nhớ lại, hiểu biết của anh đối với cô cũng không nhiều, chỉ là thích chọc cô, khinh dễ cô, còn có thích làm cho cô lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Kỷ Văn Tĩnh có chút xấu hổ gục đầu xuống. Tôi có một lão ba thích đánh bạc, cùng một lão mẹ ái mộ hư vinh. Lúc tới 10 tuổi bọn họ ly hôn, lão bà chạy tới Ma Cao đánh bạc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net